Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, nếu không thì bảo ngươi bà. Yến Nhi, Tần Mẫn đại hỉ, trong nước mắt lập tức liền tách ra kinh hỉ ý cười. Nam thần, các ngươi tìm được Yến Nhi, nhưng mà, Quân Cửu thần chưa kịp trả lời, nàng trong mắt ý cười liền lập tức lại ảm đạm xuống, nàng ý thức được một sự kiện, Thiên Viêm Tĩnh Vương cưới cô, gia đại tiểu thư cô Phi Yến, Tiểu Niệm Trần nói qua với nàng, lúc ấy hôn lễ còn oanh động toàn thành, toàn bộ Tấn Dương thành, thậm chí là Huyền Không đại lục người người đều biết, Thiên Viêm Tĩnh Vương đem vị này dược nữ xuất thân, Vương Phi cưng chiều lên tận trời, mà Thiên Trạch Hoàng đế cũng là cực vui, tốt vị này hoàng tẩu. Tần Mẫn nghĩ, nam thần trong miệng Yến Nhi, hẳn là hắn, bây giờ thê tử a. Tần Mẫn đáy mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng là, nàng rất nhanh liền hướng Quân Cửu thần cười, nàng nhón chân lên đến, nhẹ khẽ vuốt phủ Quân Cửu thần tóc mai, nói, thật tốt, ngươi đã trở về, trả lại mẹ mang về con dâu, nhanh đi tìm đến, để cho mẹ cùng nhau hào hào nhìn một cái, nàng chỉ là bởi vì chính mình hiểu lầm mà thất vọng. Thật không có bởi vì nhi, tử không có cưới Yến công chúa cưới chia tay nữ tử mà thất vọng. Cho dù tiếc, nuối, nàng cũng tôn trọng nhi tử lựa chọn, dù sao chuyện tình cảm mãi mãi, cũng khó phân đúng sai, gặp mụ mụ phong phú biểu lộ, Quân Cửu thần nhịn không được ha ha bật cười, đem, trong mắt thương cảm liền cười không thấy, hắn vui vẻ nha, hắn nói, mẹ, Yến, Nhi vẫn là Yến Nhi, Tần Mẫn không hiểu, cái này, Quân Cửu thần vẫn cười lấy, nhưng có chút cho phép ngại ngùng, Yến Nhi, vẫn, là khi còn bé thì thầm lấy muốn làm ngài con dâu cái kia. Cái này, Tần Mẫn lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, nàng kéo chặt Quân Cửu thần, tay, dần dần kích động lên, quả nhiên là Yến công chúa. Các ngươi thật sự tìm được nàng, thế nhưng là, ngươi không phải, Quân Cửu thần vội vàng nói, mẹ, lúc này nói rất dài dòng, ngài trước cùng, Niệm Trần vào nhà, ta đi đem Yến Nhi tìm đến, nàng liền tại bên ngoài, kỳ thật, giờ này khắc này, cô Phi Yến liền nắm A Trạch, đứng ở hàng rào bên ngoài. Nàng và A Trạch xa xa nhìn thấy Quân Cửu thần đi vào viện tử, liền đều kinh hãi, hai người thương nghị một phen liền đến đây, mắt thấy mẹ con bọn hắn nhận nhau một màn kia, đừng nói cô Phi Yến, ngay cả A Trạch đều khóc, hai người đều nước mắt ràn rụa nước, lại đều lại cười vì Quân Cửu thần vui vẻ. Cô Phi Yến vừa nghe đến Quân Cửu thần sách từ bản thân liền muốn xông qua, có thể cũng không biết làm sao chuyện chính là ngốc, chậm chạp không nhúc nhích. Quân Cửu thần xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy cô Phi Yến cùng A Trạch, mà Tần Mẫn cũng phát hiện bọn họ. Quân Cửu thần gặp nàng cái kia giờ khóc giờ cười bộ dáng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ôn nhu mà cưng chiều, hắn nói, mẹ, chính là nàng, tức phụ gặp bà vốn nên khẩn trương, cô Phi Yến nguyên bổn cũng là có chút khẩn trương, thế nhưng là, gặp hắn Mẫn Di nhìn mình, nàng liền khẩn trương, không nổi, nàng vội vàng xông lại, ôm lấy Tần Mẫn, nàng một hồi khóc một hồi, cười, giống như một đồ ngốc, Mẫn Di, đã lâu không gặp, Yến Nhi không phải, cô Phi Yến là Yến nha đầu. Không cần mặt mũi hàng ngày thì thầm muốn làm ngài con dâu Yến nha đầu. Ô ô, Mẫn Di, ngài lại muốn gọi ta Yến công chúa. Ta liền khóc cho ngài nhìn. Ta liền không đi. Ta liền hô ngài bà. Tần Mẫn mới dừng nước mắt, lập tức liền bị cô Phi Yến bị câu đi ra. Nàng phảng phất về tới hơn 10 năm trước Đại Tần Thái Phó Phủ. Lúc ấy nàng gọi chung là nha đầu này Yến công chúa, kiên trì phải có cấp bậc lễ nghĩa. Nha đầu này chính là như vậy uy hiếp nàng, muốn khóc, muốn đổ thừa, còn muốn gọi nàng bà, cùng kẻ dở hơi tựa như, mỗi lần đều bị nàng dở khóc dở cười. Nàng là không làm gì được nàng, Cố Bắc Nguyệt cùng Nam Thần càng không làm gì được nàng, chỉ có thể tùy nàng. Cái kia làm ầm ĩ từng màn phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Thế nhưng là, cái này nhoáng một cái đã là hơn 10 năm, Yến nha đầu đều lớn như vậy. Tần Mẫn kích động lấy, cô Phi Yến đợi không được nàng nói chuyện, nghĩ lầm, nàng không tin mình thân phận, nàng liền vội buông ra Tần Mẫn. Thật sự nói, Mẫn gì, ngươi nếu không tin, ta cho ngài nhìn Phượng Vũ bớt. Ta khi còn bé bị phụ hoàng ta bưng bít ra mẩn, ngài thay ta lau qua dược, ngài gặp qua. Tần Mẫn vội vàng ngăn lại nàng, Nam Thần sẽ không gạt ta, ngươi đừng động, để cho Mẫn Di hảo hảo nhìn một cái. Cô Phi Yến đại hỉ, lung tung xoa xoa nước mắt, hít mũi một cái, sống lưng thẳng tắp đứng vững. Tần Mẫn đem quân cửu thần kéo đến cô Phi Yến bên cạnh đi, cùng nhau dò xét hai người bọn hắn. Nàng từ trên nhìn xuống, nhìn có thể nghiêm túc, nàng phát hiện nhi tử cùng khi còn bé bộ dáng cơ hồ hoàn toàn khác biệt, nhưng là nghiêm túc nhìn lời nói vẫn là có thể nhìn ra hình dáng cùng hai đầu lông mày ôn hòa khí chất là một dạng. Về phần Yến nha đầu, thật sự là ứng câu kia nữ lớn 18 biến nha, cùng khi còn bé tưởng như hai người. Bất quá, hai đầu lông mày khí chất ngược lại cùng nàng phụ hoàng có những cái kia tương tự, môi cùng cái cằm càng giống nàng mẫu hậu một chút. Nếu như Tần Mẫn thấy là còn chưa khôi phục ký ức quân cửu thần, còn chưa béo, trở về cô Phi Yến, nàng nhất định không có loại cảm giác này. Mà chỉ sẽ đau lòng ở thời điểm này gặp gỡ nhận nhau. Đối với như vậy thương tình yêu, hai tử nàng mà nói ngược lại là một loại nhân từ. Nàng nghiêm túc cẩn thận đánh giá một phen, cười, các ngươi cái này hai hài tử chân thực đều lớn rồi, còn giống khi còn bé như thế xứng. Rốt cục tại hai mẹ con bọn họ trước mặt không cần mặt mũi, cô Phi Yến cũng lộ ra ngại ngùng nụ cười. Thế nhưng là, nàng vẫn là đặc biệt lớn tiếng trả lời một câu, đó là cũng không nhìn cũng là con nhà ai. Lúc này một bên đột nhiên truyền đến phốc tiếng cười, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện cười là A Trạch. A Trạch nguyên bản cũng đắm chìm trong phần này cảm động bên trong, mắt đỏ ngây ngốc xuống dốc, nhưng là vừa nhìn thấy mọi người hướng hắn nhìn qua, hắn lập tức khẩn trương, hai tay che miệng lại. Tần Mẫn lúc này mới chú ý tới A Trạch tồn tại. Nàng nói, đây cũng là A Trạch vừa đối lên Tần Mẫn đôi mắt, khẩn trương hơn, vô ý thức lui về sau một bước. Hắn nguyên bản một mực đắm chìm ở trong cảm động, lúc này tự thành tiêu điểm thời điểm, hắn mới ý thức tới bản thân tựa hồ là một ngoại nhân. Cũng không cần phải tồn tại, bản thân tựa hồ quấy dày đến bọn họ. A Trạch lại lão thành, cuối cùng vẫn là hài tử nha. Lúc này không khó chịu sao? Là không thể nào, nhưng mà, hắn cố nén, mấp máy môi quả thực là nặn ra nụ cười. Hắn đang muốn trả lời Tần Mẫn, quân cửu thần đột nhiên đem hắn kéo qua. Cho Tần Mẫn giới thiệu, mẹ, đây là ta bào đệ, đại danh quân tử Trạch, nhũ, danh Ất Trạch, chắc hẳn niệm Trần thường xuyên cùng ngài nhắc lên, ngài gọi hắn A Trạch liền có thể. Tần Mẫn lập tức đến gập cả lưng, hướng Ất Trạch đưa tới tay. A Trạch không biết nàng muốn làm gì, khẩn trương hơn, thân thể nho nhỏ kéo căng quá chặt chẽ. Tần Mẫn nhẹ nhàng lau hắn khóe mắt vệt nước mắt, ôn nhu hỏi, ta cũng có thể gọi ngươi A Trạch sao? A Trạch không nghĩ tới Hoàng huynh cùng Niệm Trần mụ mụ cùng hắn nói câu nói đầu tiên sẽ là như thế này. Hắn ngây ngẩn cả người, chậm chạp không trả lời. Tần Mẫn nhẫn nại tính tình đợi đã lâu, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Ta cũng có, thể sao? A Trạch cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn rõ ràng cao hứng muốn cười lại không có. Ý tứ cười, môi nhỏ càng nhấp càng chặt, đều sắp không nhịn nổi. Lúc này, Tiểu Niệm Trần từ Tần Mẫn phía sau lộ ra cái đầu nhỏ đến. Hắn cũng nhếch môi, cùng Trạch như thế lại vui vẻ, lại ngại ngùng thẹn thùng. Hắn nói, A Trạch, ngươi Hoàng huynh là ca ca của ta, ngươi cũng làm ca ca ta, có được hay không? Ngoặc kép, hết chương.